Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, đệ 252 trang. Thật lớn ngũ quan như phù điêu. Đôi mắt cái mũi miệng đều có. Nhìn đằng trước sở hữu xe buýt nói. Báp Phi Bình Nguyên Ngục Giam hoan nghênh chư vị trung khảo thí sinh. Hy vọng các ngươi ở kế tiếp khảo thí giữa sẽ thực vui sướng, hắn ngữ khí hảo hiền lành nga. Nhưng như thế nào cảm thấy có điểm dọa người đâu. Nhập quan, sẽ có giả quét xét duyệt tường thành tự động hướng hai bên hoạt động. Giống như là thật lớn thành trì miệng cống bị mở ra. Mở ra khoảng cách vừa vặn đủ xe buýt thông qua, một hào xe buýt sớm nhất đi vào. Rồi sau đó ấn trình tự, 9 hào xe buýt thượng. Giám thị lão sư lại lần nữa tạm dừng phim bộ, đứng dậy đối mọi người nói, tiến vào sau, bên trong cái thứ nhất kiến trúc thể là khải hoàn môn săn giết tràng. Giống nhau đưa vào đi tội phạm đều sẽ ở chỗ này chịu đựng một lần bên trong chém giết. Đây là vì làm cho bọn họ vì tranh đoạt càng tốt giam giữ điều kiện mà tiến hành bình định. Cũng là vì làm hư bọn họ quan hệ, lẫn nhau thành thù. Không đến mức làm cho bọn họ đi vào ôm đoàn hình thành thế lực, Võ Tiểu Mai kinh ngạc. Chính là lão sư, lấy bọn họ loại này hung tàn tính cách. Như vậy tới nay không phải sẽ làm bọn họ ở chém giết chung lấy được uy tín. Ngược lại càng dễ dàng chiêu binh mãi mã sao? Lão sư hơi hơi mỉm cười. Sẽ không, bởi vì binh mã tại đây một quan cũng đã chết, rất nhiều thí sinh sửng sốt mới dư vị lại đây. Lúc ấy biểu tình có chút vi diệu, mà Phù Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt cao ngất vách tường. Trên vách tường như cũ có đồ đằng cùng áo thuật văn tự. Lại hướng lên trên, rất phục cổ, còn dắt cổ xưa vương quốc tường thành dùng để phòng ngự ngoại địch xâm lấn điếu thứ kia điếu thứ. Căn căn rõ ràng, tựa hồ chỉ là thiết chế, sao có thể. Dù sao Phù Xuyên cảm thấy man dọa người. Đặc biệt là đường xe khai tiến này sâu thẳm hẹp hòi giấy dán tường tường thành bên trong thông đạo. Nhân nàng cường đại nhạy bén trình độ, có thể ẩn ẩn cảm giác được. Có vô hình đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm mọi người, thực mau. Bọn họ nhìn đến phía trước có một mặt màu cam bức tường ánh sáng, đây là xét duyệt quang su. Không cần khẩn trương, chỉ cần trên người không gì tật xấu. Là có thể quá, ngươi nhưng thật ra nói cái gì tật xấu a? Phù Xuyên theo bản năng nghĩ tới chính mình song thể, nhịn không được ngón tay khúc khởi, môi hạ tay vịn, cảm xúc cũng có chút dao động, nhưng thực mau loại này dao động liền đại biên độ dơ lên, bàng thư có chút chột dạ. Nhược nhược hỏi, cái gì tật xấu a lão sư? Chỉ sang tính sao? Mặt khác thí sinh, ngoặc kép. Này cảnh dương miếu nhỏ yêu phong lớn, kỳ ba không ít a, giám thị lão sư trắng bằng thứ liếc mắt một cái. Hồi nách chỉ sang đều không có việc gì, người liền tính vô sinh đều không tính gì. Nói tật xấu là mặt khác, chính mình lĩnh hội, nói. Xe buýt đã tới rồi cam quang phía trước, Phù Xuyên rũ mắt, cảm thụ được nó đảo qua chính mình. Sau đó, liền không có, nàng như suy tư gì. Lại nhìn về phía vách tường, thẳng đến phía trước xuất khẩu, nàng tính nhẩm từ tiến vào đến đi ra ngoài tốc độ cùng thời gian. Xác định tường thành độ dày, nhưng trước mắt rộng mở thông suốt sau, nàng vẫn là cùng những người khác cùng nhau kinh ngạc hạ bởi. Vì khải hoàn môn săn giết tràng là một cái hình tròn nơi sân. Trung gian chạm rỗng, vòng tròn đi, có điểm giống cổ La Mã đấu thú trường. Không chỉ có tạo hình tượng. Ngay cả hoàn bản thân mặt trên khán đài cũng có ô áp áp rất nhiều người, phỏng chừng là thí. Sinh người nhà, cùng với lên tiến đến quan khán khảo thí người, có đến từ 36 thị các đại sơ trung trường học lão sư. Cùng hiệu trưởng nhóm, cũng có các quý tộc hoặc là thế lực quần thể, nghe nói thì đại học bên kia liền các ngành các nghề. Đầu sỏ đều sẽ phái người qua đi. Bởi vì bọn họ tương lai nhận người khẳng định là muốn từ này đỉnh cấp học phủ bên trong tìm. Mà giống như trong thế giới hiện thực, đệ nhất bằng cấp cũng là quan trọng nhất, trung khảo cùng thi đại học đều là trực tiếp tư chất thể. Hiện mà trên đài đều có ai? Cảm giác những người này đều rất có vòng ý thức, công hội cùng công hội. Trường học cùng trường học, quý tộc chính là cùng quý tộc, Phù Xuyên kinh hồng thoáng nhìn. Tránh đi quý tộc bên kia người, tứ đại cam huyết không phải nàng sợ hãi chính là nàng kiêng kỵ, nhìn. Sốt ruột, chủ yếu đi. Nàng đối kia Tạ Tư Ý phạm sợ, chỉ cần ta nhìn không thấy. Nàng liền không ở không ở không ở. Nàng hôm nay hẳn là không ở đi, tự nhận là những người này cùng chính mình không quan hệ. Nàng trực tiếp nhìn về phía trước vòng tròn phân trí 7 cái lỗ thủng. Đang nghĩ ngợi tới trận này khảo hạch sẽ có cái gì bố trí. Bỗng nhiên nghe được, muội phu, chúng ta tại đây. Tại đây, Phục Khương ghé vào lan can thượng múa may tay hô Phù Xuyên, 4.000 cái thí sinh. Đều là 18 tuổi dưới. Căng đã chết 18. Nhưng cũng không ai có tức phụ a, Phù Xuyên lúc ấy cái kia xấu hổ a. Nhưng cũng buồn bực Phục gia trước đây đối cái này con rể thái độ là vê tương đối vi diệu, không để. Bụng là cái gì mặt hàng? Chỉ là yêu cầu có thể bắt chẹt. Cũng sẽ không làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nhân vật. Tiền cảnh Dương Tạ gia là bởi vì Phục gia bên kia quan hệ thông gia vô số. Nhân mạch cường đại, phỏng chừng sớm biết rằng này cùng yêu Lan Tạ thị quan hệ. Đây là Phục gia phong cách. Liền tính chính mình gặp được khó khăn, yêu cầu tìm người tránh hại, cũng phải tìm có thể tạc ra một chút nước sốt quân cờ, chính là Phục Khương có thể ngầm đi khách sạn tìm nàng, ở những cái đó học sinh trước mặt đề muội phu thân phận. Bởi vì việc này đã qua minh lộ, rất nhiều người đều biết, bất quá Phù Xuyên phỏng chừng hắn lúc ấy là vì làm tin tức này ở Baroque. Khuếch trương đi ra ngoài những cái đó học sinh sau lưng liên hệ rất nhiều vòng, nhưng hẳn là chỉ thế mà thôi, dù sao cũng phải cố kỵ hạ Tạ thị những cái đó cùng Tạ Tư Ý đối địch chủ mạch thế lực, nhưng Phục Khương vẫn là hô, uy hiếp đến Phục gia, làm Phục gia cần thiết tìm cái con rể thế lực ở chỗ này, Phù Xuyên suy nghĩ hạ ngày đó Phục Khương. Đối mặt Đông Long chiêu bọn người không kiêng dè thái độ. Hiển nhiên hắn không khoác lác. Phục gia nhân mạch uyên bác, đích xác không sợ này mấy nhà kia có thể làm Phục gia như vậy vội vàng lãng phí đích trưởng nữ liên. Hôn tư cách mà tìm một cái Tạ Quang Úc cùng Tạ Khắc Lệ thế thân, không phải là cam huyết gia tộc nối. Đi kia hiện tại công nhiên kêu nàng, động tĩnh nháo lớn như vậy, hoặc là cái này cam huyết gia tộc đã bước tới rồi Phục gia trước mặt. Hoặc là Phục Khương tưởng đem thủy trộn lẫn. Trực tiếp dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng cam huyết Tạ thị cùng cái này cam huyết gia tộc đối thượng, Phục gia hảo từ giữa cầu sinh, thật. Tạc A, hết chương.